Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 180, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt rẻ rang đường Khương Chi Chi thấy Chu Tây Giá đứng yên không nhúc nhích. Sắc mặt nghiêm nghị lạnh lùng, rõ ràng đang rất giận. Cô chần chừ một chút, chuẩn bị bước tới, không ngờ Chu Tây Giá lạnh lùng ném lại một câu. Ở đây chờ, sau đó anh quay người trở lại căn nhà đá, để hai cảnh sát ra ngoài trước. Tim của Khương Chi Chi chợt thắt lại. Tiêu rồi, lần này Chu Tây Giá thực sự rất giận. Lý Viên Chiêu cảm thấy ngay khi Chu Tây Giá rời đi, hơi thở của mình cũng trở nên thông suốt hơn hẳn. Cậu vội vàng tiến đến bên cạnh Khương Chi Chi, nhỏ giọng nói, cậu không sao chứ, tôi sắp bị dọa xê. Hát, ế, tê rồi. Đều tại tôi cả, lúc nãy đầu óc tôi bị chập mạch, nhớ nhầm chỗ. Khương Chi Chi sững người, nên mới đến muộn như vậy à? Lý Viên Chiêu gãi đầu. Lúc đó rõ ràng tôi nhớ rất kỹ, nhưng bị bọn họ dọa, lại bị đánh mấy gậy, thế là quên mất. Khương Chi Chi lập tức vươn tay kéo lấy cánh tay cậu. Có bị thương không? Có nghiêm trọng không? Dù gì Lý Viên Chiêu cũng chỉ là một đứa trẻ chưa tròn 18. Ngày thường có thể lớn tiếng hẹn đánh nhau, nhưng khi thực sự gặp chuyện, cậu vẫn thiếu kinh nghiệm và dễ hoảng loạn. Lý Viên Chiêu lắc đầu. Không sao, không sao, trời lạnh, tôi mặc nhiều lớp, cũng chẳng thấy đau. Chỉ là, chúng tôi đến muộn. Chi Chi, xin lỗi nhé. Lần sau tôi chắc chắn sẽ không thế này nữa. Khương Chi Chi bật cười. Lần đầu làm vậy mà đã tốt lắm rồi. Kinh nghiệm đều phải tích lũy từ những lần hành động như thế này. Đừng tự trách mình. Lý Viên Chiêu lại gãi đầu. Lẩm bẩm. Chi Chi, cậu bây giờ ghê gớm thật đấy. Đi theo Chu đại ca một thời gian, ngay cả nói chuyện cũng trầm ổn hơn nhiều. Mà rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì vậy? Khương Chi Chi tóm tắt ngắn gọn, thuốc của Biên Tiêu Tiêu bị lại Lão Tứ và đồng bọn uống nhầm. Lúc chúng chuẩn bị làm gì cô ta thì cô ta đã rút S-U-N-G-B-A-N bị thương chúng. Lý Viên Chiêu có chút mơ hồ. Sao bọn chúng lại tự đấu đá lẫn nhau thế? Biên Tiêu Tiêu đúng là thứ chẳng ra gì. Cậu lại lo lắng nói. Tôi thực sự sợ cô ta ép cậu uống thuốc trước. Khương Chi Chi lắc đầu. Cô ta sẽ không làm vậy đâu. Chắc chắn cô ta phải khoe khoang trước mặt mình một hồi, sau đó mới bắt tôi uống, để tận mắt nhìn thấy tôi đau khổ. Hai người đứng gần nhau, thì thầm trò chuyện. Lúc này, Chu Tây Giá từ trong căn nhà đá bước ra. Hai cảnh sát lại đi vào, còng tay tất cả bọn chúng mang ra ngoài, bao gồm cả Biên Tiêu Tiêu. Biên Tiêu Tiêu vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy Chu Tây Giá đang đứng cạnh đó, giọng khan khan, Chu Tây Giá, anh sẽ hối hận đấy. Chu Tây Giá vẫn giữ vẻ lạnh lùng, chỉ nói với cảnh sát, dẫn đi đi. Biên Tiêu Tiêu không nhúc nhích, tóc có phần rối loạn, trong mắt đầy căm hận và không cam lòng. Chu Tây Giá, đừng quên rằng anh từng hứa với anh trai tôi, nếu anh ấy gặp chuyện, anh sẽ chăm sóc tôi. Chu Tây Giá lướt mắt qua cô ta, nhưng không dừng lại, mà nhìn về phía Khương Chi Chi ở xa. Chăm sóc cô để cô ngang nhiên làm tổn thương người tôi yêu ư? Biên Tiêu Tiêu, cô và anh trai cô thật giống nhau, tự tin một cách mù quáng. Biên Tiêu Tiêu còn định nói gì đó, nhưng cảnh sát đã tiến đến đẩy vai cô ta. Đi nhanh, có gì đến cục cảnh sát mà nói. Chu Tây Giá sải bước về phía Khương Chi Chi và Lý Viên Chiêu. Hai người thấy anh đến, lập tức ngừng thì thầm, đứng thẳng lưng ngay ngắn. Chu Tây Giá quét mắt nhìn họ một lượt, xuống núi, nói xong, anh đi thẳng về phía trước, không hề ngoái lại xem Khương Chi Chi có theo kịp không. Khương Chi Chi cảm thấy khó chịu trong lòng. Cô thà rằng Chu Tây Giá mắng cô một trận, gào lên với cô một hồi, chứ không muốn sự lạnh lùng. Thờ ơ này, Cô bĩu môi, lặng lẽ đi theo với khoảng cách không gần không xa. Lý Viên Chiêu cũng không dám hó hé, cầm đèn pin cẩn thận soi đường giúp cô. Chu Tây Giã thực sự rất giận. Anh không hiểu Khương Chi Chi và Lý Viên Chiêu đã bàn bạc từ lúc nào mà dám làm ra chuyện lớn như vậy. Nếu kế hoạch của họ xảy ra sơ suất, nếu bọn Biên Tiêu Tiêu không hành động theo dự đoán của họ, thì có lẽ giờ này bọn họ đã mất mạng rồi. Ngày nào cũng ở bên nhau, vậy mà Khương Chi Chi lại không nói với anh, cũng không bàn bạc với anh. Anh rất giận, về nhà không thấy cô ấy. Anh lo lắng suốt cả quãng đường, đến khi gặp được Lý Viên Chiêu, biết được mọi chuyện, anh tức giận vô cùng, giận đến mức muốn phát hỏa, nhưng lại không nỡ, chỉ có thể im lặng, giữ cơn giận trong lòng mà đi về phía trước. Tai vẫn nghe thấy tiếng bước chân phía sau, vô thức mà chậm lại. Dưới chân núi, Lý Tư Mân đang ngồi trong xe chờ họ, nhìn thấy một nhóm người xuống núi. Anh ta vội vàng bước xuống. Trước tiên, cảnh sát áp giải mấy tên tội phạm xuống. Sau đó mới là Chu Tây Giã, Khương Chi Chi và Lý Viên Chiêu. Lý Tư Mân vừa gọi một tiếng Chu đại ca, liền nhanh chóng đi về phía Khương Chi Chi. Chi Chi, em không sao chứ? Bên này bọn anh gặp chút trục trặc nên đến muộn. Khương Chi Chi lắc đầu. Không sao, không sao. Anh Tư Mân, anh có bị thương không? Lý Tư Mân cười, anh đâu yếu đuối thế. Còn hai người nữa, anh bảo họ về trước rồi. Nhưng lần sau đừng liều lĩnh như vậy nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Khương Chi Chi gật đầu, nghiêm túc đảm bảo, lần sau chắc chắn không thế nữa. Giọng cô hơi lớn, như cố tình để Chu Tây Giã nghe thấy. Hai chiếc xe không đủ chỗ cho tất cả mọi người. Một cảnh sát đề nghị để nhóm Chu Tây Giã đi trước, sau đó sẽ có người quay lại đón họ. Chu Tây Giã lái xe đưa Khương Chi Chi cùng Lý Viên Chiêu đến đồn cảnh sát, nơi Tống Đông vẫn đang chờ. Nhìn thấy ba người họ bước vào, Tống Đông khá bất ngờ. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại làm lớn chuyện thế này? Sao không báo cảnh sát trước? Lý Viên Chiêu có chút sợ hãi khi đối diện với người anh lớn hơn mình nhiều tuổi. Bọn em nghĩ không có chứng cứ, nên định tìm một chút chứng cứ. Tống Đông giờ khóc giờ cười. Bây giờ có chứng cứ rồi chứ? Các cậu cũng may mắn thật, dám động vào lại lão tứ. Lý Viên Chiêu nhỏ giọng lẩm bẩm. Hắn ta làm bao nhiêu chuyện xấu như vậy, sao các anh vẫn chưa bắt hắn? Tống Đông nhìn Chu Tây Giã, cười nói, không tệ, đều là những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, nhưng lại lão tứ không phải dạng vừa đâu, ngày ngày dẫn người đi cướp phá, nhà của cô giáo của vợ anh cũng do hắn dẫn người đến đập phá đấy. Hắn ta quá đáng, nhưng không ai dám lên tiếng. Chu Tây Giã bảo ba người đứng ngoài chờ, còn anh vào văn phòng nói chuyện với Tống Đông. Khương Chi Chi vẫn luôn thấp thỏm trong lòng. Suốt cả chặng đường, Chu Tây Giã không nói một lời. Ngay cả lúc nãy khi nói chuyện với Tống Đông, anh cũng chỉ nói mấy câu đơn giản, khi bảo bọn họ đứng ngoài chờ, thậm chí còn không nhìn cô lấy một cái. Càng nghĩ, lòng càng hoảng loạn. Lý Viên Chiêu giờ đã bình tĩnh lại, đẩy nhẹ cô, nhỏ giọng hỏi, cậu sao thế, trông như sắp khóc đến nơi rồi. Lý Tư Mân cũng nhận ra, có phải em lo Chu đại ca đang giận không? Khương Chi Chi bĩu môi, mặt ỉu xìu, anh ấy cả đường không thèm để ý đến em. Lý Tư Mân bật cười, lần này em thực sự sai rồi, về nhà nhớ xin lỗi Chu đại ca đi. Anh ấy cũng chỉ vì lo lắng cho em thôi. Khương Chi Chi thở dài trong lòng. Thôi vậy, về nhà phải ngoan ngoãn dỗ dành. Phải hạ giọng mà dỗ dành. Còn phải viết cả một xấp giấy cam kết mà dỗ nữa. Trong văn phòng, Chu Tây Giã tóm tắt lại sự việc với Tống Đông. Tống Đông nghe xong, nhíu chặt mày. Biên Tiêu Tiêu đúng là quá ngang ngược. Dựa vào nhà họ Biên mà muốn làm gì thì làm. Lần này e là cô ta sẽ phải trả giá đắt rồi. Cậu muốn xử lý thế nào? Chu Tây Dã trầm mặc một lát, giọng lạnh lùng, để hai người này mãi mãi không thể ra khỏi tù. Cách chương.